Vạn cổ chí tôn, chương 2021, phấn sắc tinh trần, góc truyện audio.com, trên cả vùng một mảnh hoang vu trực tiếp bị nước biển xông ra, toàn bộ vết tích đều cọ rửa rớt, nước biển từ từ hướng chỗ chảy xuôi, nhắm phía biển rộng hội tụ đến. Nam từ từ trong kim quang đỉnh giải thoát đi ra, trên mặt ngoại trừ cuồng tiếu ra, còn có thần sắc tức giận, lạnh lùng nói. Nhị ca, ngươi lúc này xuất thủ cũng quá đúng lúc rồi đi, vừa lúc đặt ở ta tiến quỷ môn quan. Hiển nhiên là trách cứ đối phương xuất thủ quá muộn, trên bầu trời cánh tay nắm trong suốt long đầu cốt vừa thu lại, sau đó tại chỗ hoảng động một cái, một gã bạch y nam tử liền nổi lên. Bạch y nam tử vẻ mặt lạnh lùng vẻ, không có bất kỳ thần tình nào, hình như không dính nửa điểm tình cảm. Chín người kia dưới sự liên thủ tuy rằng công kích không mạnh nhưng phòng ngự cũng thiên y vô phùng. Ta phải thấy rõ ràng rồi, có 10 phần nắm chặt mới ra tay, lúc này mới lại có thể một kích thất chúng. Hừm, chờ ngươi thấy rõ ràng rồi, mạng của ta cũng bị mất. Hai người này chính là Bắc Hải Vương Tử, đứng hàng thứ đệ nhị Nhuận Tông và đệ tam Nhuận Vũ. Nhuận Vũ lạnh lùng nói, nếu là không thấy rõ nói, coi như là ta chết, ngươi cũng sẽ không nhảy ra xuất thủ đi. Nhuận Tông vẫn là thần sắc bất động, nói, chuyện liên quan đến tính mệnh của ngươi nói, ta sẽ mạnh mẽ xuất thủ. Nhưng nếu là tình huống sai, một kích sẽ rời đi. Gương mặt của Nhuận Vũ co quắp một chút, nặng nề hừ một tiếng, cũng không biết là tức giận hay là không nói gì, ngược lại nói. Hiện tại cản trở toàn bộ quét dọn, nhanh lên tiến nhập Lôi Lâm tìm kiếm tuyệt thế ất mộc đi. Nhuận Tông gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, trên người trực tiếp tuôn ra số lớn phấn sắc tinh trần, rải rác rơi bay đầy trời cao, chính hắn còn lại là nhắm hai mắt nhận biết đứng lên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, vô số phấn sắc tinh trần bay trở về trong cơ thể, lăng không bước đi thong thả ra vài bước. Một đạo kim quang từ trong tay hắn toát ra tới, giống như là lôi điện đùng chớp động liên tục đi phía trước phương ném một cái. Đùng đùng, đạo kim sắc lôi cầu trên không trung thẳng tắp xoay tròn, sau đó liền lôi kéo ra từng đạo hồ quang khuếch tán, như là thủy mạc quang mang kéo dài ra, một thanh sắc trận pháp rộng ước chừng hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mắt hai người. Đây cũng là cửa vào sao, giấu quá kia, trong mắt Nhuận Vũ lóe lên vẻ hưng phấn, liếm môi một cái. Nhuận Tông hướng phía thanh sắc trận pháp nhìn ra ngoài một hồi, nói. Trận này không đơn giản, Nhuận Vũ khinh thường hừ nói. Người có phấn sắc tinh trần trực tiếp rót vào đi đem trận pháp này nổ tung không phải xong rồi. Nhuận Tông nói, ta để ý cũng không phải cái này. Trước khi tới chúng ta cũng đối với thần mộc thế gia làm ra lý giải nhất định ở trong thế giới nhân tộc tối đa xưng là nhị lưu, nhưng nhìn chung vừa rồi chín người kia liên thủ thành trận pháp dĩ nhiên có thể đem ngươi kích thương, đồng thời để ta vận dụng phấn sắc tinh trần và nguyệt chi vũ bộ. Nếu như đây vẫn chỉ là nhị lưu thế lực nói, trong nhân tộc nhất lưu thậm chí bảy đại siêu cấp thế lực cùng với thánh vực bao trùm ở trên bảy đại siêu cấp thế lực lại sẽ là hạng tồn tại cỡ nào? Nhuận Vũ cũng là biến sắc trầm giọng nói. Đây sẽ không thể nào là nhị lưu thế lực, nhất định là tình báo có sai lầm. Đám cặn bã cung ứng tình báo, lại dám tắc trách như thế, sau khi trở về ta nhất định. Góc truyện audio.com, phải lột ra bọn chúng, Nhuận Tông nói, mắt thấy vị tất là thật tai nghe vị tất là giả, nhiều lắm quan sát mới đúng. Nhuận Vũ không nhịn được nói, đều lúc này còn quan sát cái rắm, nhanh lên oanh mở ra trận pháp này. Nhuận Tông không có hé răng, mà là giơ tay lên tới, ngũ chỉ một chảo, một long đầu cốt trong suốt bị chộp trong tay, bên trong hốc mắt hiện ra quang mang hồng nhạt càng ngày càng sáng bừng lên. Trong miệng của long đầu cốt mạnh mẽ phun ra một cổ hồng nhạt yên vụ tới, chính là phấn sắc tinh trần, vòng quanh xương sọ bốn phía xoay tròn. Nhuận Vũ nhìn chằm chằm vào long đầu cốt kia trong mắt hiện lên một tia tinh mang, tràn đầy vẻ hâm mộ. Phấn sắc tinh trần vòng quanh long cốt bay lượn, toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên diễm lệ, như là hoa rơi vô số, có loại vẻ đẹp thê lương. Đột nhiên trong tay Nhuận Tông long đầu cốt run lên, ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, xương sọ thượng tàn mắt ra một tầng quang mang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hồng nhạt long ảnh, mạnh hướng phía sau rít gào đi. Thần sắc của Nhuận Vũ biến đổi, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, giống, hồng nhạt long ảnh kia đánh về phía một chỗ không gian, ầm ầm một tiếng, tựa hồ đã bị một cổ trở lực thật lớn, như là đánh vào trên tường vậy, toàn thân run rẩy lên một cái, thiếu chút nữa tại chỗ vỡ nát. Chỗ không gian ở dưới rung động mạnh, lan ra từng cái dựng thẳng văn, hướng về phía sau đẩy ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, là ai, sắc mặt của Nhuận Vũ trầm xuống, nổi giận quát dẹp đường, trong mắt sát khí lóe ra. Ta còn muốn hỏi hai vị là ai đấy? Bóng người kia chậm rãi suy tư nói rằng, con ngươi của hắn hơi một ngưng, hướng phía trên người hồng nhạt long ảnh nhìn lại, chợt biến sắc cả kinh nói. Phấn sắc tinh trần, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi. Nhuận Tông cũng là thần sắc biến đổi, trên gương mặt đạm mạc tựa hồ rét lạnh xuống tới, lăng không một điểm. Hồng nhạt long ảnh trong nháy mắt bay trở về, trực tiếp xoay quanh ở trên đầu hắn, giơ lên long đầu nhìn chằm chằm vào người ở tiền phương. Nhuận Tông nói, ngươi làm sao nhận được đây là phấn sắc tinh trần, ta đã đem nó luyện hóa một phen, nếu là không có sâu đậm lý giải sẽ là không có khả năng liếc mắt đã nhìn ra. Người nọ ở sau ngắn ngủi kinh ngạc nhất thời bật cười khanh khách. Ngươi nếu nói luyện hóa chính là đem trạng thái tinh thể gõ bể thành trạng thái bụi phấn sao. Ngoại trừ hình thái bất đồng ra ta nhìn không ra đám bột phấn này cùng với tinh trần có gì khác biệt. Nhuận Tông nói, đó chỉ có thể nói ngươi đối với phấn sắc tinh trần có lý giải rất sâu. Người nọ gật đầu nói, không sai biệt lắm, nghiên cứu qua một trận, Nhuận Vũ nhướng mày, trầm giọng quát dẹp đường, cùng với hắn rong dài cái gì, hành tung không rõ, giết là được. Ánh mắt của Nhuận Tông chớp động, nói, người này không đơn giản, cũng không phải như mặt ngoài triển lộ ra tu vi thất tinh vũ tôn. Đột nhiên xuất hiện người chính là Lý Vân Tiêu, hắn nguyên bản cũng muốn len lén lẻn vào Lôi Lâm Nhất tìm tòi nghiên cứu cánh, nghĩ không ra tựu gặp được Bắc Hải nhị vị vương tử. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta lai lịch bất minh, hai vị mới là thật sự lai lịch bất minh đi, phía trước này võ giả tàn thi. Ánh mắt của hắn mọi nơi đảo qua, nói, còn có nơi đây vừa phát sinh tranh đấu kịch liệt cường giả huyết. Gocchuyenaudio.com, tình còn không có tiêu tan, đều là do các ngươi làm. Cách chương.